Bất Diệt Long Đế, chương 3039, cả đời sở học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Muốn nhất không đến địa phương, thường thường khả năng lớn nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Câu nói này rất có thâm ý, Lực thống lĩnh cùng một đám cường giả trầm ngâm, nghĩ đến một lát vẫn còn có chút không nghĩ ra. Cái gì địa phương là nghĩ không ra địa phương hiện tại phụ cận sở hữu địa phương bọn hắn đều đã nghĩ đến A, đều tìm tòi A, kể bên này còn có cái gì địa phương là bọn hắn không có dò xét, còn có cái gì địa phương là bọn hắn không có nghĩ tới đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lực thống lĩnh lấy ra địa đồ, đem phụ cận sở hữu địa hình đều tra xét rõ ràng một lần, cũng không có phát hiện không có tìm kiếm qua địa phương. Nơi này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một cái xinh đẹp bàn tay đi qua chỉ vào trên bản đồ một cái điểm nói ra. Trong mắt của ta, phu tổ phải nói chính là chỗ này, nơi này là chúng ta nghĩ không ra địa phương. Viêm hỏa giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một đám cường giả liếc nhìn một chút nhao nhao kinh ngạc, sau đó mắt lập tức lộ ra đạo đạo tinh mang, lực thống lĩnh trong tay trùng điệp vỗ lên bàn, hắn quát khẽ nói. Tiểu ma khẳng định tại viêm hỏa tinh, chúng ta đều quên điểm này, về sau đều không có dò xét qua viêm hỏa tinh, chúng ta cũng không nghĩ tới a, người tới, đi triệu tập sở hữu cường giả, chúng ta trở về viêm hỏa tinh đi, truyền lệnh đi qua để sở hữu cường giả hướng viêm hỏa tinh bên kia hội tụ. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chiến thuyền phá không mà đi, Ly tiểu thư không hề rời đi, mà là đi theo đại bộ đội cùng một chỗ hành động. Ly tiểu thư là phu tổ hậu đại, nàng đối với phu tổ không chỉ là tín nhiệm, càng có một loại cuồng nhiệt sùng bái. Lực thống lĩnh cũng là như thế, đối với phu tổ có một loại mờ mịt tín nhiệm, trước đó phu tổ cho hắn thú xác hoàn toàn chính xác hữu dụng, cũng hoàn toàn chính xác tìm được tiểu ma, đáng tiếc là chính hắn vô dụng, cho tiểu ma trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lực thống lĩnh truyền lời về sau, một đám cường giả coi là tìm được tiểu ma, đều bằng nhanh nhất tốc độ siêu viêm hỏa tinh tiến đến. Bọn hắn cự ly viêm hỏa tinh đều có chút khoảng cách, trọn vẹn bay mấy ngày mới tới gần viêm hỏa tinh. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vừa mới tới gần viêm hỏa tinh, lực thống lĩnh phát hiện bên kia một cái thông đạo bên trong, một đạo bóng người đột nhiên chui ra, lực thống lĩnh thần niệm thoáng cái quét đi qua, phát hiện lại là một cái xích long tộc đế cấp. Cái kia xích long tộc đế cấp nhìn thấy chiến thuyền về sau, cũng là khẽ giật mình, sau đó nghĩ nghĩ hướng chiến thuyền vừa chắp tay, chậm rãi hướng nơi xa bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không thích hợp, Ly tiểu thư đôi mắt có chút co rụt lại, kinh hô lên. Cái kia xích long tộc đế cấp có vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hiu, Ly tiểu thư lời vừa mới nói xong, cái kia xích long tộc đế cấp thân thể đột nhiên ẩn vào không trung biến mất không thấy, lực thống lĩnh đám người lập tức nổ toàn bộ kinh hô lên. Tiểu ma, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hiu hiu hiu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 cái thánh hoàng lập tức xuất động, hướng bên kia điên cuồng lao đi, toàn bộ thánh hoàng cũng xuất thủ, từng đạo kinh khủng công kích phóng thích đánh nát bên kia từng mảnh thiên, bọn hắn đã không cảm ứng được tiểu ma, chỉ có thể không khác biệt hướng bên kia bao trùm công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nói đến tiểu ma cũng là vận khí kém, hắn ở bên trong tu luyện hơn nửa năm, hắn hiểu được không sai biệt lắm, hẳn là rời đi viêm hỏa giới. Hắn sợ lực thống lĩnh bọn hắn giết cái hồi mã thương, lại không nghĩ rằng hắn vừa mới ra, vừa lúc đụng phải lực thống lĩnh bọn họ chạy tới. Hắn cũng là quá bất cẩn, không có ẩn thân ra, bởi vì hắn tại cửa thông đạo dò xét thoáng cái, phát hiện bên ngoài cũng không có trinh sát cường giả trấn thủ, sở dĩ hắn chỉ là biến hóa thoáng cái ngoại hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Phốc. Hư không bên trong tiểu ma bị cưỡng ép chấn động ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên người có mấy chỗ địa phương bị chấn thương. Vừa rồi lực thống lĩnh bọn hắn đều là thả ra phi thường cường đại thần thông, dẫn đến kia một mảnh thiên đều phá toái, hắn bị không gian chi lực cho xoắn đả thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hiu. Đằng sau lực thống lĩnh 6 cái thánh hoàng cực nhanh lướt đến, thần niệm đều khóa chặt hắn. Tiểu ma nội tâm thở dài, hắn biết giống như hắn không nghĩ biện pháp, hắn lần này đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đã thụ thương, sợ là rất khó thoát khỏi lực thống lĩnh sự truy đuổi của bọn họ, chớ nói chi là kề bên này còn có nhiều như vậy thánh hoàng, đoán chừng rất nhanh hồi. Sẽ, hướng cái này biên vân tập mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. pro, chấm, xong, Lục Ly cảm ứng được tiểu ma tình huống, nội tâm của hắn cũng có chút lo lắng, bởi vì Xích Long tộc lần này phái ra rất nhiều cường giả. Rơi vào Xích Long tộc trong tay cường giả hắn đồng dạng là một chữ. Chết, tiểu ma một khi chết rồi, hắn cũng chạy không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ông, tiểu ma trên thân đột nhiên dấy lên màu đen hỏa diễm, sau đó cả người đều hóa thành một đạo hắc mang, cùng hắn tốc độ khủng khiếp hướng phía tây bắc hướng phi đi. Tốc độ kia để Lục Ly trợn mắt hốc mồm, cũng làm cho phía sau lực thống lĩnh bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cái này, Ly tiểu thư mấy người cũng đuổi đi theo thấy được tiểu ma hóa thành một đạo hắc quang thoáng cái biến mất tại phương xa, cũng cảm giác tiểu ma biến thành không gian loạn lưu, một cái chớp mắt tựu biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tốc độ này, đoán chừng đều có thể so lão tổ đi. Ly tiểu thư hướng bên người thánh hoàng nói, sau đó cảm khái nói. Cái này tiểu ma có thể trở thành địa hạ thế giới đệ nhất cường giả quả nhiên là có nguyên nhân, tốc độ này cũng qua biến thái a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đây là một loại cấm thuật, bên cạnh thánh hoàng khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói ra. Phóng thích loại này cấm thuật khẳng định là muốn trả giá thật lớn, mà lại hắn phóng thích về sau khẳng định hội nguyên khí đại thương, hắn vừa rồi đã thụ thương, không trung có mùi máu tươi, vẫn là có rất lớn cơ hội truy tung đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, truy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực thống lĩnh bọn hắn khẽ giật mình về sau cũng nghĩ minh bạch giống như tiểu ma tốc độ một mực có nhanh như vậy, cái kia còn dùng giấu cái gì một đường chạy trốn chính là trừ phi phô tổ bọn hắn xuất động, nếu không ai có thể đuổi kịp hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tiểu ma khẳng định là vận dụng cấm thuật, loại này cấm thuật không có khả năng bền bỉ, chỉ có thể chạy trốn một đoạn cự ly. Mà vừa rồi tiểu ma thụ thương, phóng thích cấm thuật về sau tổn thương càng thêm tổn thương, muốn truy tung hồi. Sẽ, đơn giản rất nhiều, rất dễ dàng lưu lại một chút vết tích. Đơn giản nhất vết máu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lực thống lĩnh đối với vết máu phi thường mẫn cảm, hắn bay đi qua cảm ứng một phen, sau đó xuất lĩnh mọi người bằng nhanh nhất tốc độ bay đi. Bọn hắn toàn lực phi hành tốc độ so chiến thuyền nhanh hơn, đồng thời lực thống lĩnh một bên đưa tin cho mấy cái đại tộc cường giả trước thời gian đi phía trước chặn đường. Trong không khí từ đầu đến cuối có nhàn nhạt mùi máu tươi, dạng này truy tung quá dễ dàng. Lực thống lĩnh con mắt tỏa sáng, lần này tốt như vậy cơ hội giống như còn không thể đem tiểu ma đuổi kịp, bọn hắn về sau tựu thật không cần lăn lộn, toàn bộ tự sát được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bốn phía có thật nhiều cường giả bản thân ngay tại hướng bên này hội tụ, đạt được lực thống lĩnh đưa tin về sau, lập tức quay đầu hướng bên kia nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không mà đi chuẩn bị ở phía trước chặn đường. Lực thống lĩnh đoán không sai tiểu ma cái này đích xác là cấm thuật, thả ra cấm thuật về sau tiểu ma nguyên khí đại thương. Nếu như là bình thường kia không quan trọng, hắn thoát khỏi địch nhân về sau lập tức tìm địa phương tu dưỡng chữa thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, lần này không được bốn phương tám hướng đều có thánh hoàng cùng vô số trinh sát vọt tới, hắn hiện tại thụ thương tình huống dưới, rất khó cam đoan ẩn thân không bị cảm giác được. Hắn nhanh chóng bay lượn chiếm gần nửa canh giờ, hắn tìm được một cái phế thạch ẩn núp đi, hắn chữa thương một lát, ánh mắt lộ ra một tia thống khổ, khe khẽ thở dài nói. Lần này xem ra khó thoát nhất kiếp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trước đó thương thế hắn tựu rất nặng tại thụ thương tình huống dưới cưỡng ép phóng thích cấm thuật càng là đã rét vì thuyết lại lạnh vì xương. Hắn không có nửa điểm lòng tin có thể trốn qua lực thống lĩnh bọn hắn truy sát. Nhân tộc tiểu tử, hắn trầm ngâm một nén nhang về sau, đột nhiên truyền âm cho Lục Ly nói. Muốn sống hay không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nghe được câu này cũng không có vẻ mừng rỡ, hắn thấy tiểu ma khẳng định là muốn cho hắn đi dụ địch. Để hắn đi chịu chết dẫn ra địch nhân, sau đó tốt rời đi. Lục Ly nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra. Tự nhiên nghĩ, ai cũng không muốn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, rất tốt. Tiểu ma trên mặt lộ ra một tia đắng chát nụ cười nói ra. Chỉ cần ngươi đáp ứng bản tọa một cái điều kiện, bản tọa không chỉ có thể để ngươi không chết còn có thể đem cả đời sở học truyền thụ cho ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.